Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1835, Hác Công Tử. Gả cho công tử nhà họ Hác. Này, ta thế nào không nhớ có loại chuyện này? Hạ Uyển Nhi nghe cái nhà chúa tự mình truyền tới tin tức. Sao, vậy thì thật là mặt đầy mờ mịt. Nàng không có chút nào biết có chuyện này. Có lẽ là lúc vừa ra đời sau khi chỉ phúc vi hôn đến đây đi. Hạ Uyển Nhi sau đó không nhịn được một trận tự mình cười nhạo nói. Ta đều đã bị lưu đày tới loại địa phương này rồi. Vào lúc này còn có thể nhớ tới ta theo Hác ra hôn ước. Chắc là có giao dịch gì. Ta chẳng qua là làm một tiền đặt cuộc gả qua thôi. Dù sao bây giờ Hác ra có thể so với bị mất huyết thần kiếm hạ ra, mạnh hơn đi không biết bao nhiêu nha. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, vỗ một cái Hạ Uyển Nhi đầu vai nói, này đối với ngươi mà nói không là một chuyện tốt sao? Đây chính là công tử nhà họ Hạ ta. Hắc hắc, chủ nhân đừng đùa ta. Bây giờ ta đã là ngươi nhân, ta đã không có tấm thân xử nữ. Ngươi cảm thấy gả cho Hác gia ta sẽ có kết quả gì tốt sao? Ta chỉ có thể cự tuyệt chuyện này. Hạ Uyển Nhi hai tròng mắt nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ thời. Điểm, tràn đầy yêu thương mùi vị. Nàng căn bản không muốn đi cái gì Hác gia làm thiếu phu nhân rồi. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi cũng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này Hạ Uyển Nhi nói thế nào cũng coi là chính mình nữ nhân. Mặc dù đang cái này gần như trong thế giới game, Trường Không Vô Kỵ việc không đáng lo. Nhưng nếu là Hạ Uyển Nhi không muốn gả đi qua, đó là đương nhiên là ủng hộ nàng. Cự tuyệt cái này hôn sự. Ngược lại Trường Không Vô Kỵ ở trên cái thế giới này. Khắp nơi đều có địch nhân mà. Sớm muộn cũng phải với Hạ gia giang thượng. Thực ra chủ nhà họ Hạ đưa tin, cũng chưa xong kết, Hạ Uyển Nhi bay vùn vụt thủ, tiếp tục để cho cái kia hình ảnh tiến hành tiếp, cái kia uy nghiêm Hạ gia lão đầu. Nói tiếp, Hạ Thuần người này, hình như là ở chỗ của ngươi làm nhiệm vụ chứ, ta ngoài ra lại phái một người tới, ngươi đem Hạ Thuần nhất lên mang về nhà, cái nhiệm vụ kia có thể lấy tiêu mất, đáng tiếc. Hạ Thuần đã ở ra giám. Chuyện này Hạ gia chúa cũng không biết. Hạ Uyển Nhi nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ sau này. Đã biết làm thế nào? Hai tay nàng vào lúc này ký kết một cái đưa tin giấu tay. Chính mình hướng về phía ấn ký này bên trong nói. Gia chủ đại nhân ở thượng. Uyển Nhi cũng không muốn gả cho công tử nhà họ Hác. Về phần Hạ Thuần, hắn đã chết. Bởi vì ta nơi này xuất hiện cướp đoạt vật phẩm đạo tặc. Hạ Thuần theo chân bọn họ tranh đấu sau khi chết oan uổng. Tin tức này truyền đưa tới sau đó không lâu. Hạ Uyển Nhi lại nhận được tặng lại tin tức. Này tin tức vừa mở ra. Đối diện liền là Hạ gia chúa giận dữ gầm lên. Ngươi lại cự tuyệt hôn ước. Hạ Uyển Nhi, chuyện này ngươi không có cự tuyệt đường sống. Đồng tử cưới cũng là hôn nhân ước định, nếu không ngươi liền chính mình đi theo Hác gia nói. Còn nữa, Hạ Thuần vì sao lại tử? Hắn đã chết tại sao ngươi không có chết? Đạo tặc môn đều là những người nào? Nói với ta cái rõ rõ ràng ràng. Hạ Uyển Nhi tự nhiên lần nữa ký kết dấu tay, đưa tin trả lời, về nhà chúa, ngươi nếu khiến Uyển Nhi gả qua. Uyển Nhi cũng quả thực không có biện pháp cự tuyệt. Vậy mời ngài để cho người qua đến đây đi. Tốt nhất không thể thấp hơn tứ trọng đỉnh phong. Bởi vì đám kia đạo tặc thực lực đều tại là tứ trọng. Bọn họ sở dĩ không có giết Uyển Nhi. Chỉ là bởi vì ta là Hạ gia trực hệ. Không nghĩ đấu quá lợi hại. Trước không để cho Uyển Nhi cự tuyệt. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Nhân tiện, vừa vặn là một ít con cá tới giết chết chứ sao. Cho nên đạo tặc cái gì? Biên một cái tương ứng thực lực đi ra. Ai biết, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hạ gia chúa lần nữa phát tới tin tức trong bao hàm để cho nhân không tưởng được sự tình. Nguyên lai, hạ gia chúa bên này, thực ra công tử nhà họ Hắc đã tại rồi. Hắn nghe Uyển Nhi thái độ sau này, bây giờ đang ở tự mình lên đường chạy tới. Bọn họ đám người này thực lực thấp nhất đều tại thất trọng nhất lưu cao thủ cảnh giới. Nói cái gì còn phải giúp hạ Uyển Nhi đem nơi này đạo tặc sát cái không còn một mống lại nói. Điều này tin tức tắt sau này, Uyển Nhi nhưng là tương đối lúng túng. Chuyện xấu a, công tử nhà họ Hắc lại tự mình đến. Thực lực bọn hắn cũng đều ở thất phẩm. Chủ nhân phải làm sao mới ổn đây à? Ngài thực lực thật giống như cách bọn họ còn rất xa đi. Làm sao đây đây? Nói tới chỗ này thời điểm, Uyển Nhi đã tương đối cuống cuồng. Đây là không thể kháng cự ngạnh thực lực. Sợ rằng Trường Không Vô Kỵ cũng không có biện pháp ứng đối. Quả thật, chuyện này sau khi ra ngoài, quả thực để cho người nhức đầu. Trường Không Vô Kỵ chân mày cũng vì vậy khóa chặt không mở. Thoáng cái mang đến thất trọng, này nên ứng đối ra sao đây? Có lẽ tương đương có thể trực tiếp đi Hắc gia nhìn một chút phải không? Chỉ cần không lên giường cái gì, Uyển Nhi tấm thân xử nữ người khác cũng không biết phá không có bể. Hạ gia huyết thần kiếm ngược lại đã tại trong tay mình. Cũng có thể trước làm Hắc gia, lại quay đầu lại giúp Uyển Nhi báo thù. Nghĩ tới đây Trường Không Vô Kỵ liền quyết định tâm tư làm ra cái quyết định này. Cũng nói với Uyển Nhi một cái thất thất bát bát. Mặc dù rất không vui, nhưng là đây là Trường Không Vô Kỵ muốn mưu kế. Uyển Nhi cũng chỉ có thể là bĩu môi đáp ứng. Trường Không Vô Kỵ chiếm lúc không có để ý cố những chuyện này, hắn sau đó liền tự mình xuống hầm mỏ, đi tìm nhiều chút huyết quang thạch đi vậy. Lưu lại Uyển Nhi một người ở tròn trịa trong cung điện. Sầu mi bất triển, lại nói Trường Không Vô Kỵ. Hắn đi sâu vào hầm mỏ bên dưới, liền trực tiếp bắt đầu khai thác. Lần này, nhưng là hắn tự mình động thủ. Bản thân mà nói, hắn có lẽ khai thác cũng không dễ dàng, nhưng là hắn có huyết thần kiếm cái này thần binh lợi khí phải không? Ở hầm mỏ phía dưới động thủ, liền trực tiếp dẫn động rồi thiên địa cảm ứng, cắt mặt đất tốc độ tương đối nhanh chóng, chỉ chưa tới một canh giờ trong thời gian, hắn đều có thể đào xuống cái 100 mét đi. Từng viên sáng ngời, tản ra hào quang màu đỏ như máu bảo châu, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước người. Hắn là trực tiếp đem ném vào trong miệng, không ngừng đi xuống tiếp tục. Lúc này huyết quang thạch đối với Trường Không Vô Kỵ trợ giúp, thực ra cũng không phải là rất lớn. Bất quá số lượng vậy là đủ rồi. Như thế có thể để cho hắn tinh tiến. Hơn nửa ngày, cứ như vậy đi qua, Trường Không Vô Kỵ đã đào hơn 1000 mét. Rốt cuộc, thực lực của hắn lại một lần nữa có tiến bộ. Đi tới tứ trọng đệ nhị phẩm tương đương, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cũng vì vậy dừng lại thật sự có động tác. Hắn cảm thấy như vậy rất buồn chán. Được rồi, như thế tốc độ tăng lên còn không bằng ăn một cái đẳng cấp cao người đâu. Có lẽ ta hẳn đi chung quanh tìm một chút có hay không thích hợp con mồi. Nói như vậy đến, Trường Không Vô Kỵ cũng rời đi hố. Hắn bay lên, chuẩn bị hỏi thăm một chút Uyển Nhi. Nhưng là vào lúc này, xa xôi trong hư không đã xuất hiện vài cổ vô cùng to lớn lực lượng. Loại lực lượng này tuyệt không phải bây giờ Trường Không Vô Kỵ có thể tùy tiện đối kháng tồn tại. Cũng chỉ là một chớp mắt, đám người kia đã đến trên bầu trời. Đối diện thấy người thứ nhất là một cái cực sự mỹ lệ nam tử. Không tệ, người đàn ông này vạn phần hoàn mỹ. Coi như Trường Không Vô Kỵ là nam nhân, cũng sẽ cảm thấy hắn hết sức đẹp mắt, tương đương mà người này ánh mắt cũng vừa tốt rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Ngươi tên là gì? Hạ Uyển Nhi đây. Tại hạ Lê Vô Kỵ. À, Lê Vô Kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.